Bá võ khai hoang, chương 761, mạnh nhất, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thiết Kỳ Bang không có rất nhiều cao thủ thần bí tọa trận, thì Tư Không Thiện đã dùng tất cả tiền bạc, gạt bỏ tất cả áp lực, để tiêu diệt Thiết Kỳ Bang từ lâu rồi. Bộ Yên Thành đồng thời triển khai 8 thanh kiếm hán 8 mặt. Bắt đầu giao thủ với ánh đao màu tím kia, hắn đồng thời sử dụng 8 kiếm, tần suất đánh chém hầu như đã nghiền ép, cùng cấp, nhưng khi đối mặt với tử điện đao Thiện Tử Long này, 8 cánh tay của hắn lại không chiếm được quá nhiều ưu thế. Đối phương chỉ vùng một đao màu tím, tốc độ đao liền đuổi sát 8 cánh tay của Bộ Yên Thành, chỉ thua một bậc ở phương diện sức mạnh, bị Bộ Yên Thành chém cho lùi lại từng bước một. Thiện Tử Long này không phải đối thủ của hắn, nhưng lại có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khác, để hắn không rảnh đi cứu viện Sở Hy Thanh. Bộ Yên Thành lại không có bất kỳ lo lắng nào. Trên người Sở Hy Thanh còn có Bạch Tiểu Chiêu, dưới nước còn có một con sát thì Hà La Ngư đang ẩn núp, còn Ngũ Vĩ Phong sinh thú kia cũng không phải một nhân vật dễ đối phó. Con sát thi Hà La Ngư kia thì lại càng không phải kẻ hiền lành gì. Còn cả Sở Hy Thanh nữa. Trước khi tiến vào thủy trại, khí cơ của vị kỳ chủ này đã biến hóa đến mức khiến người ta khiếp sợ. Nhai tí đao ý nghiền ép toàn trường kia cũng làm Bộ Yên Thành kinh hãi. Không thôi, trong lòng hắn ngậm lấy chờ mong. Sở Hy Thanh nói thế gian này vẫn chưa có kẻ nào nhìn thấy đao nhanh nhất, đao mạnh nhất của hắn, như vậy ngày hôm nay có cơ hội nhìn thấy hay không? Bộ Yên Thành bị tử điện đao Thiện Tử Long ngăn cản. Khi hắn đang suy nghĩ lung tung, Sở Hy Thanh cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Quanh người Sở Hy Thanh là 10 cái xúc tu của sát thi Hà La Ngư, nhưng tất cả đã bị 4 người kia thay nhau chặt đứt, không thể bảo vệ thân thể Sở Hy Thanh nữa. Con người Hề Tuyền mở to, hiện ra vài phần vui mừng. Thiếu niên trước mắt đã mất khiên thịt, bốn phía lại không có giúp đỡ. Chỉ có còn Ngũ Vĩ Phong sinh thú đứng ở đỉnh đầu Sở Hy Thanh là có chút huy hát. P. Hề Tuyền cảm thấy chỉ cần bọn họ liên thủ đánh một đòn, liền có thể thu gạt tính mạng của Sở Hy Thanh. Sẽ dễ dàng như vậy sao? Thiếu kỳ chủ Thiết Kỳ Bang, người danh chấn Đông Châu, thế lực dưới trướng bao phủ gần nửa quận Tú Thủy, sẽ ngã xuống ở đây sao? Hề Tuyền vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, tay cầm đao lại vững như bàn thạch, dốc hết tất cả sức lực để chém thẳng về phía Sở Hy Thanh. Ba người còn lại cũng đều rất ăn ý, gần như cùng một lúc bọn họ đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất, võ ý mạnh nhất của mình, mưu đồ một đòn GTCST Sở Hy Thanh, không cho hắn có cơ hội bỏ chạy. Sở Hy Thanh thì lại không hề có ý bỏ chạy. Hắn nhìn cảnh này với ánh mắt lạnh lùng, quanh người thì lại hiện lên một quang ảnh óng ánh như một chiếc gương. Đó là Tốn Phong Trấn Lôi đao của Sở Hy Thanh. Dưới 10 cái xúc tu bị đứt kia, cây đao này đang tỏa ra hào quang lóng lánh như một tấm kính bạc, soi sáng bốn phương, quang âm nhất thuấn, thần phong minh kính đao hồi quang phản chiếu. Dùng 10 cái xúc tu của sát thi Hà La Ngư để đánh đổi, Sở Hy Thinh đã thi triển thức cực chiêu này của huyết nhai đao quân đến cực hạn, tiếp cận với mức độ hoàn mỹ. Dưới sự gia trì của nhai tí đao ý tầng 11 và nã phong ngự điện chi thủ thất giai, uy lực của thức cực chiêu này đã vượt xa khỏi huyết nhai đao quân năm đó, mà năng lực quang âm nhất thuấn thì lại làm cho tốc độ thời gian quanh đây bị chậm một nửa, khiến cho Sở Hy Thanh càng thong dong đối địch. Bốn vị cao thủ ngũ phẩm ở chung quanh đều biến sắc. Bọn họ đều phát hiện đao lực và kiếm lực của mình đều phản xạ, bắn ngược trở lại. Cảnh này khiến cho bốn người đồng thời bị lực lượng của bản thân đánh cho lùi. lại mấy bước, trong đó, sắc mặt Hề Tuyền hơi đọng lại, chỉ vì trường đao của hắn không chỉ phản xạ trở về, mà phía sau còn có ánh đao sáng như tuyết của Sở Hy Thanh. Một đao này lại nhanh như thuấn ảnh, nhanh như tia chớp, đáng tiếc, Hề Tuyền nghĩ thầm, nếu như tu vị của Sở Hy Thanh tiến vào lục phẩm, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Tốc độ đao của người này, dù là giai đoạn lục phẩm thì cũng nhất định là đỉnh cấp nhất, thậm chí còn có thể sánh vai với rất nhiều ngũ phẩm. Hắn múa đao ngăn cản, vô cùng vất vả nhưng vẫn cản được Tốn Phong Trấn, lôi đao của Sở Hy Thanh. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy một tia sáng màu trắng, đó chính là con ngũ vĩ phong sinh thú kia. Con bạch điêu này dùng tốc độ khó mà tin nổi để xông lên, dễ dàng đánh nổ toàn bộ đầu của Hề Tuyền. Lúc này, ánh đao của Sở Hy Thanh lại biến hóa thần phong minh kính đao phù quang dược kim. Đây cũng là một chiêu thức trong thần phong minh kính đao. Phù quang dược kim, ý là ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng chiêu rọi mặt nước, kim quang lóng lánh, sóng nước dập dờn, mà một chiêu này chính là có thể đem lực lượng của kẻ địch phản xạ mà về. Nó không giống với hư đường huyền kính và hồi quang phản chiếu, không thể phản xạ toàn bộ lực lượng của kẻ địch, xác suất thành công lại cao hơn nhiều lắm. Chiêu này tuyệt diệu ở chỗ, mặc kệ tốc độ của đối phương mau lẹ ra sao, lực lượng lại mạnh mẽ thế nào, võ ý siêu tuyệt làm sao, biến hóa quỷ dị thế nào, thì phù quang dược kim cũng có thể phản xạ một bộ phận trong đó. Cách chương